Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trùng tộc nói câu đó trước mặt Tô Dư, trò chơi này đối với cô mà nói không chỉ đơn thuần chỉ là một trò chơi. Tô Dư chỉ cảm thấy có một trận lửa giận từ trong lòng mình dâng lên. Kinh nghiệm chiến đấu với trùng tộc làm cho nàng theo bản năng dùng tin hát thần lực miêu tả quỹ tích hành động tiếp theo của con sâu này. Hai tiếng súng vang lên. Trùng tộc cấp thấp vừa bước một bước nhỏ về phía trước, xuất hiện hai L, ổ máu trên trán và trái tim. Gục xuống trong tiếng kêu. Cảnh tượng quen thuộc, cảm giác quen thuộc, khiến tin hát thần Tô Dư hoảng hốt trong chớp mắt. 10 ngón tay nàng khép lại, phun ra một ngụm chọc khí. Trùng tộc là loài có sức hồi phục rất mạnh. Nếu như không đánh trúng chỗ chí mạng của nó, như vậy cho dù đem nơi khác đánh thành dây cũng hoàn toàn không uy hiếp được tính mạng của nó. Đặc tính này khiến cho quá trình đánh trùng tộc yêu cầu độ chính xác bắn súng rất cao. Tô Dư nghĩ không ra, vì sao những người hiện đại này lại có thể vận động lặp đi lặp lại như vậy? Cửa thứ nhất khiêu chiến thành công, có tiếp tục hay không? Tiếp tục, Tô Dư vừa trả lời, vừa dùng ý thức mở chế độ thông quan lưu loát trong thiết lập. Che đậy thông báo cuối mỗi cửa đều sẽ xuất hiện. Tốc chiến tốc thắng. Con sâu lớn trên mặt đất bê yến mất tại chỗ. Tô Dư bình tĩnh dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ vào bảng điều khiển thao tác. Chờ đợi mục tiêu kế tiếp xuất hiện. Chịu CSS đi. Ngu, lúc này đây. Không đợi đối phương nói xong, 4 tiếng súng vang lê. N, hai con trùng tộc vừa mới làm mới lê. N, làm mới cũng quá chậm. Tô Dư tay trái chống cằm, chờ trùng tộc mới làm mới. Tốc độ làm mới này không giống với thói quen của trùng tộc. Loại trùng tộc này chính là phải phô thiên cái địa, rậm rạp chằng chịt từ 4 phương 8 hướng nhào tới mới là chỗ kinh cây ếch. Ủng chân chính, dựa theo cường độ hiện tại mà xem, tựa hồ quả thật có thể nói là giải trí. Tô Dư đang nghĩ, lại có 3 con trùng tộc cấp thấp bị đánh ra. Loại trùng tộc cấp thấp nhìn từ xa rất xấu, nhìn gần càng xấu, hoàn toàn có thể nói là bộ mặt dữ tợn. Tô Dư cau mày dùng tốc độ 2PS, át một cái nhanh chóng thông quan. Hơn 2 giờ sau, thi thể trên mảnh đất vàng rộng lớn trải dài khắp nơi. Hơn 100 con trùng tộc cấp thấp rậm rạp nằm trên mặt đất. Theo 1PS, át súng cuối cùng B, ấn ra, trùng tộc đã sắp chạm tới robot đáp ứng mà ngã xuống. 4 phía lập tức yên tĩnh lại. Tô Dư xoa xoa ngón trỏ bởi vì ấn nút phóng quá nhiều lần mà hơi nóng lên. N, sắc mặt chuyên chú, mơ hồ lộ ra uy nghiêm. Nếu có người bàng quan, sẽ PS, át hiện. Vị trí robot từ đầu đến cuối đều hoàn toàn không có di động. Cửa 150 khiêu chiến thành công. Chúc mừng thông quan. Giải thưởng thông quan A cấp dược phẩm thể chất sẽ được gửi trực tiếp đến địa chỉ định vị thời gian thực của bạn trong vòng 24 giờ. Xin lưu ý kiểm tra. Thành tựu thông quan đã đạt được. Chế độ tổ đội sẽ bắt đầu lúc 12 giờ đêm nay. Tô Dư đang chờ cửa tiếp theo mở ra nghe thấy tiếng PS. Át sóng vang lê, N, còn có chút không thể tin được. Tất cả nội dung của trò chơi này đều được làm theo cách, nhưng bên trong lại không có trùng tộc cao cấp xuất hiện. Điều này là không khoa học. Trùng tộc cao cấp mới là hạch tâm của trùng tộc chân chính. Chúng không chỉ từ bề ngoài giống như sinh vật hình người. Trình độ khoa học kỹ thuật cũng chỉ kém hơn xã hội loài người lúc trước một bậc. Hơn nữa, số lượng đông đảo da dày thịt dày đối với mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng trùng tộc cấp thấp xung phong hãm trận. Trong một khoảng thời gian trong lịch sử, trùng tộc thậm chí một lần ẩn chiếm thượng phong. Có thể nói, trùng tộc cao cấp trong chiến tranh tương đương với chỉ huy trong quân đội nhân loại. Xem ra trùng tộc cao cấp sẽ bắt đầu hình thức tổ đội mới xuất hiện, Tô Dư phỏng đoán. Bất quá sau đó trò chơi này PS phát triển như thế nào đều không có quan hệ gì với Tô Dư. Mục tiêu ban đầu của cô cũng chỉ là dược tề thể lực mà thôi. Tô Dư nghĩ, rời khỏi khoang trò chơi 3 chiều. Thành tựu thông quan đã đạt được. Chế độ tổ đội sẽ bắt đầu lúc 12 giờ đêm nay. người chơi phục vụ đầy đủ đã nhận được tin tức cùng một lúc. Cao Diệu lúc này đang miễn cưỡng đối mặt với công ca ích chung của ba mươi mấy con trùng tộc. Trong lúc giật gấu vá vai, nghe thấy tiếng PS, Át Thanh bị động tác kinh hãi dừng lại, bị hơn 10 con trùng tộc dùng móng vu ốt đâm thủng buồng lái. Cửa 36 khiêu chiến thất bại, sắp trở lại cửa 35, có tiếp tục hay không? Cao Diệu bồi hồi ở cửa 36 và 37 gần 2 ngày. Đây là lần đầu tiên bị đá về cửa 35. Nhưng mà, hắn căn bản không có thời gian cảm thụ cảm xúc thất bại. Tất cả lực chú ý của hắn đều bị nội dung PS át sóng hấp dẫn. Lúc này, trên diễn đàn tích hợp trò chơi đã nổ tung. Các cuộc thảo luận về người thông quan đang gia tăng. Mẹ kiếp, tôi vừa mới xem, top 10 đại lão trong bảng xếp hạng vừa mới không có online. Người thông quan này rốt cuộc là xuất hiện từ đâu ra? Xem ra lời đồn lúc trước không sai. Trò chơi này chính là do quân bộ PS át triển, khẳng định là trong quân đội bắt đầu đưa vào sử dụng. Một người huyết thư cầu người thông quan ra một hướng dẫn. Ta ở cấp độ thứ 43 ngày. Vì sao bảng xếp hạng mỗi ngày 3 giờ sáng mới cập nhật a? Tối nay tôi sẽ không ngủ được nữa. Cao Diệu dạo một vòng trên diễn đàn. Các loại tranh luận toàn bộ đều đọc một lần. Cuối cùng không có được bất kỳ kết quả xác thực nào. Lại mở lại trò chơi. Lúc Tô Dư từ trong kho 3 chiều ngồi dậy. Vừa lúc cùng Lý Văn đồng thời ngồi dậy vẻ mặt buồn bã đối diện tầm mắt. Trò chơi này có phải là không có ý nghĩa hay không? Lý Văn cả người tản ra khí tức bi thảm vừa mới bị qua. Tô Dư thực sự cầu thị gật gật đầu. Quả thật, đánh trùng tộc gì đó. Không có ý nghĩa gì nhất. Lý Văn lau mặt, cố gắng đem hình ảnh vừa mới bị trò chơi thảm ngược ném ra sau đầu. Khi ngẩng đầu lê, N, biểu tí. NS trên mặt lại trở nên nhã nhặn bình thản. Tôi dẫn cậu đi ăn chút gì đó đi. Đồ ăn vặt ở trung tâm thương mại này cũng không tệ lắm. Lý Văn nói. Được, Tô Dư vừa mới chiếm được dược tề thể lực muốn tâm tí. NS không tối, lập tức đồng ý đề nghị của Lý Văn. Hai người đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại. Đầy tải trở về cà phê internet 3 chiều. Tiểu Ngũ học muội, ngươi không cần phải tranh nhau trả tiền. Ta có tiền. Lý Văn đi theo phía sau Tô Dư nát vụn niệm. Cho dù cậu có khoản vay trợ học cũng không thể trà đạp như vậy a, không có việc gì. Bản thân ta cũng có làm thêm. Tô Dư không để ý tới ý niệm vỡ vụn của Lý Văn. Vẻ mặt bình tĩnh giải thích. Lúc này, Cao Diệu đã rời khỏi trò chơi. Đang rời khỏi kho mô phỏng 33 chiều. Nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Lý Văn nói. Thật không dễ dàng. Còn có một ngày cậu không cần làm oan đầu. Tiểu Ngũ, người vừa mới đánh tới cửa thứ mấy? Cao Diệu tổn hại Lý Văn xong. Lại nhìn về phía Tô Dư. Hỏi, nhị thập đi. Tô Dư tùy tiện nói một chút. Suy nghĩ một chút. Vì tránh cho sau này Cao Diệu thật sự đến mời cô tổ đội. Lại bổ sung một câu. Trò chơi này đối với tôi mà nói có chút khó khăn. Tuy nhiên, 20... Lý Văn nghe vậy thiếu chút nữa trực tiếp nhảy dựng lê, N, vẻ mặt khiếp sợ. Ngay cả Cao Diệu vẫn tương đối ổn trọng cũng bê. Yến hóa trong chớp mắt. Hồ nhuế, có vẻ như nó cao. Tô Dư nhìn biểu tí. NS của hai người nghĩ. Trước kia anh đã lái robot. Cao Diệu hỏi. Tô Dư vội vàng lắc đầu. Không có, tôi dùng chế độ đơn giản. Vậy ngươi còn rất có thiên phú phương diện này. Cao Diệu đã cải bê, Yến Tô Dư không ít, nhưng vì không bị lừa, anh vẫn nhìn về phía Tô Dư nói, tôi có thể xem lịch sử trò chơi của anh không? Đương nhiên có thể, Tô Dư mở quang não ra, tiến vào kỷ lục trò chơi mô phỏng 3 chiều dưới danh nghĩa cá nhân. Chọn lựa đem ảnh chụp màn hình ghi chép trò chơi của mình thông qua cửa ải thứ 20 gửi tới Cao Diệu. Chế độ màu xanh lá cây của trò chơi trực tuyến 3 chiều được thực hiện rất cực đoan. Để chống lại nghiện, có thể nói rằng không có gì ngoại trừ bản thân trò chơi. Không thể nhìn thấy bảng xếp hạng, cũng không thể nhìn thấy diễn đàn tích hợp. Đồng thời, cô vẫn chưa có quyền thay đổi ID trò chơi. Nói cách khác, nếu trò chơi này có bảng xếp hạng, thì tên thật của cô bây giờ sẽ treo trên bảng xếp hạng của trò chơi. Thời gian này quá trùng hợp, cô phải đưa ra một bằng chứng, nếu không có thể sẽ làm cho hai người này nghi ngờ. Tiểu Ngũ học muội, người rất lợi hại. Lý Văn ghé sát bên cạnh Cao Diệu, nhìn ảnh chụp màn hình, lại nhìn em gái tiểu học thoạt nhìn nhu nhược yếu đuối. Kinh ngạc nói, cảm ơn. Tô Dư tùy ý gật gật đầu. Đã gần 3 tiếng rồi, chúng ta có phải nên xếp hàng hay không? Trải qua Tô Dư nhắc nhở, Lý Văn đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng nhất này. Kéo hai người chạy lê. N tầng 23. Thật xin L, ối. Nguyên liệu nấu ăn hôm nay đã dùng hết. Mời ngày mai ngài trở lại. Trước cửa phòng ăn, Bồi Bàn mặc âu phục cúi chào ba người nho nhã lễ độ. Mỉm cười nói, Lý Văn lại không ăn được gì. Dầu dĩ không vui đi theo hai người trở về. Bây giờ chúng ta trở lại trường học. Tô Dư cầm một ly trà sữa nóng hít một ngụm lớn. Nhìn Lộ Tiến Cao Diệu đi. Hỏi, đây không phải chỉ mới ra ngoài 3 tiếng sao? Lại không ăn nữa à? Tất cả các nhà hàng hơi cao cấp trên ngôi sao chính đều phải hẹn trước. Thái độ của Cao Diệu đối với Tô Dư lúc này hoàn toàn không giống với trận vừa ra khỏi cửa. Đây quả thật là một người có chút tài năng. Hắn hơi cúi đầu, biểu tì, NS bình thản, kiên nhẫn nói, lúc này vừa đến 12 giờ, căng tin viện chúng ta còn có đồ ăn, đến lúc đó ta tìm cho ngươi một bộ đồng phục hệ hậu cần. Chúng ta cùng đi ăn. Khoa hậu cần là chuyên ngành duy nhất trong toàn trường có căng tin chuyên dụng không cần ăn chất dinh dưỡng. Nghe nói hương vị cũng không tệ lắm. Tô Dư nghe vậy mắt sáng ngời, lập tức đem ý niệm trước đó không cùng hai người thương lượng quá sâu bỏ lại sau đầu. Dù sao cũng là sinh viên, kết giao bằng hữu cũng không có gì to tát. Ba người chậm rãi thong thả trở về tường vây ban đầu. Tô Dư lui về phía sau vài bước đang chuẩn bị lật vào trong. Bị Lý Văn đúng lúc gọi lại. Chờ đã, tôi có thang. Tô Dư dừng động tác, lập tức nhìn qua. Lý Văn toản đi vào bụi cây phía sau cây bên cạnh. Lấy ra một cái thang dài gấp lại. Bình thường các ngươi không phải không trèo tường sao? Tô Dư có chút nghi hoặc nói. Trở về vẫn phải lật. Lúc trước cái động kia phía sau là một bụi cây. Từ bên ngoài bò vào sẽ bị cành cây rạch mặt. Lý Văn đặt thang lê. N tường. Khoa tay múa chân với Tô Dư. Nói. Nữ nhân ưu tiên. Chúng ta ở dưới giúp cô chống đỡ. Tô Dư không nhượng bộ. Xắn tay áo lê, N, bò lê. N trong ánh mắt hai người. Cẩn thận một chút, ta đột nhiên có dự cảm không tốt. Lý Văn hơi cau mày. Ngẩng mặt dặn dò. Biết rồi, Tô Dư không sao cả. Nàng đã dùng tin, hát thần lực dò xét qua. Trong phạm vi 500 thước cũng không có người. Tô Dư thuận lợi trèo lê. N đầu tường, lúc nhảy xuống lại đột nhiên nhận ra không đúng. Có người, một trận tiếng gió thổi xuất hiện bên tai. Tô Dư lấy tay ngăn cản một quyền đột nhiên vung tới. Cân bằng thân thể rơi xuống trong nháy mắt bị phá vỡ. Lăn lộn một vòng tại chỗ, Tô Dư đột nhiên tránh ra sau. Hai tay đan chéo trước N, gực, ngăn cản một cước đối phương ba. Y tới, người này ít nhất là tin. Hát thần lực cấp SSS. Nàng từng thí nghiệm qua. Chỉ có người cấp SSS dùng toàn bộ tin. Hát thần lực bao vây mình. Mới có thể thoát khỏi sự dò xét của nàng. Trường này thậm chí còn lợi hại như vậy đối với an ninh sao? Tô Dư chưa kịp suy nghĩ nhiều. Trái phải vụng về tránh công ca ích của đối phương. Miễn cưỡng cùng đối phương đánh qua có lui. Cô vẫn không quen với cơ thể này. Không quen như vậy đối với kỹ xảo chiến đấu của nàng sinh ra suy yếu cực lớn. Tô Dư miễn cưỡng cùng đối phương đánh nhau vài phút. Nghe được hai người đang chờ bên kia tường đều đã chạy xa. Đều không tìm được cơ hội có thể trốn thoát. Hơn nữa, thân thể này tuy rằng lực bộc PS, át coi như không tệ. Nhưng thể năng hoàn toàn không theo kịp. Cảm giác mềm nhũn tay chân trong vòng vài phút. Càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, Tô Dư vẫn bị đối phương kiềm chế. Cánh tay bị vặn vẹo đến một góc độ cực hạn. Tô Dư nhìn thoáng qua. Đầu óc vẫn duy trì bình tĩnh tuyệt đối. Cô ấy dùng sức, rầm rầm một tiếng. Cánh tay bị buộc ra một góc vặn vẹo. Đối phương rõ ràng không ngờ cô có thể làm ra hành động như vậy. Gót giày bị đá tới làm tổn thương hai má. Tô Dư lăn lộn trên mặt đất một vòng. Kéo dài khoảng cách với người khác. Nếu PS, phát hiện học sinh bị thương. Vui lòng điều trị ngay lập tức. Nếu PS, phát hiện học sinh bị thương. Vui lòng điều trị ngay lập tức. Tất cả các robot y tế tuần tra trong khuôn viên trường đều vây quanh. Tô Dư đứng lê. N dứt khoát lưu loát nối cánh tay lê. N cũng không quay đầu lại chạy đi. Cách trương.